Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 731, một trận tên là 39/100. Chỉ là, trận này mắng chiến cũng không có tiếp tục bao lâu, liền theo cô nàng ngổ ngáo ngày đầu vé bán xuất hiện mà im bặt mà dừng. Tại tháng 11 số 13 rạng sáng, cũng chính là cô nàng ngổ ngáo chiếu phim ngày thứ hai. Viện tuyến liên minh liền công bố cô nàng ngổ ngáo chiếu phim ngày đầu phòng chiếu. Làm cái kia liên tiếp sổ tự xuất hiện ở trước mắt mọi người thì trong nháy mắt lóe mù vô số người. Ánh mắt, đây là, cái, mười, trăm, ngàn, vạn, thập vạn, trăm vạn, ngàn vạn, 25 triệu, ngày đầu phòng chiếu là 25 triệu. Vô số người nhìn trước mắt cái số này, trợn mắt hốc mồm, ta đi, cái này sao có thể? Ngày đầu phòng chiếu đạt tới 25 triệu. Điều đó không có khả năng. Rất nhiều người càng không ngừng lắc đầu. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình trước mắt chỗ đã thấy. Cái này so với lúc trước Crazy Stone ngày đầu phòng chiếu làm ra nhiều gấp đôi à. Ông trời ơi, đây là muốn điên à. Đừng nói ngày đầu phòng bán vé. Crazy Stone tối cao ngày phòng chiếu cũng mới tuy nhiên 2.000 vạn mà thôi à. Ông trời ơi, trả phiếu đi. Rất nhiều người đều không thể tin tưởng trước mắt cái số này. Tiếp theo liền xuất hiện các loại cho rằng điện ảnh trả phiếu ngôn luận. Bất quá, Diệp Thu những người ủng hộ cũng không phải ăn cơm khô. Đối diện với mấy cái này nghi vấn cùng nói xấu, Diệp Thu đám fan hâm mộ tự nhiên không khách khí chút nào lên khai xé. Đặc biệt động một chút lại nói chúng ta thu điện hạ trả phiếu. Chỉ bằng chúng ta thu điện hạ nhân khí, còn cần soát, có ít người trời sinh không có não tử. Bọn tỉ muội không cần cùng không đầu óc người so đo. Thu điện hạ coi như vỗ ra 1 tỷ vé bán điện ảnh. Bọn hắn cũng sẽ cho rằng đây đều là thu điện hạ soát. Những người này đúng vậy vô não hắc. Liên quan tới những người này IQ, thực ra sớm tại Crazy Stone thời điểm liền đã luận chứng qua. Không cần lại theo bọn hắn nhiều lời. Lần trước buông tha các ngươi, lần này còn tới, mẹ nó lần này không phải đem các ngươi thịt người đi ra không thể. Tại Diệp Thu đám fan hâm mộ giận dỗi bên trong, cái kia một nắm vô não hắc nhóm rất nhanh liền mất tung ảnh. Bọn hắn là thật sợ hãi sẽ bị người cho người ta thân hoặc là bị người phá giải IP địa chỉ. Sau đó tìm tới cửa. Dù sao, những này ưa thích ở trên mạng hãm hại người khác người. Phần lớn tại hiện thực ở trong chỉ là một cái làm gì cái gì không được. Chỉ có thể thông qua tải trên internet phát tiết phụ năng lượng lấy mưu cầu nội tâm thăng bằng đơn. Thuần điều ti mà thôi. Nhưng phàm là nội tâm cường đại. Tại trong hiện thực an tâm chịu làm, vì mình lý tưởng cùng mục tiêu mà phấn đấu người, là tuyệt đối không có khả năng ở trên mạng mở miệng nói xấu. Phỉ báng người khác, đương nhiên, cũng có thể những người này lý tưởng cùng mục tiêu phấn đấu chính là vì nói xấu phỉ báng người khác. Ếch, cái này thì có chút lúng túng, mà liền tại cô nàng ngổ ngáo ngày đầu phòng chiếu thu nhập ra ánh sáng đồng thời. Tất cả đại xã giao topic, web portal, cá nhân microblog trên liền lần lượt xuất hiện từng cái liên quan tới cô nàng ngổ ngáo xem ảnh. Cảm tưởng thiếp mời cùng ngôn luận, hôm qua rạng sáng cùng khuê mật cùng đi xem thu điện hạ cô nàng ngổ ngáo. Nói thật, làm thu điện hạ xuất hiện thời điểm, ta thật sự có bị kinh diễm đến. Nguyên lai thu điện hạ tóc dài bộ dáng vậy mà cũng tốt như vậy xem. Nhưng là càng làm cho ta tươi đẹp, nhưng là điện ảnh bản thân. Đây là một bộ có thể cho ngươi cười bên trong mang nước mắt. Nước mắt bên trong cười chúm chím điện ảnh. Liên quan tới điện ảnh nội dung cốt truyện, ta cũng không kịch thấu, miễn cho bị người khác mắng. Tuy nhiên tin tưởng ta, bộ phim này, cho dù là kịch thấu, ngươi vẫn là có thể thấy say sưa ngon lành, thấy cười bên trong mang nước mắt. Đại ái dã man nữ hữu, hôm qua rạng sáng Bồi tiếp bạn gái đi xem cô nàng ngổ ngáo. Kết quả trên đường trở về bạn gái liền muốn tìm cùng ta đổi giày xuyên qua. Đáng thương ta 42 ngựa đại cước a. Quả thực là gạt ra 36 tấc giày cao gót là một đường tàu điện ngầm. Kém chút người khác trở thành bệnh thần kinh. A còng Diệp Thu Thu điện hạ, ta hận ngươi a, xin khuyên tất cả mọi người, tuyệt đối đừng mang người bạn gái hoặc là lão bà đi xem phim. Phim này sẽ cho người trúng độc, bởi vì thật mẹ nó quá đẹp. Ta hận giấu màn nữ hữu. Thực ra nghiêm cẩn mà nói, cô nàng ngổ ngáo nội dung cốt truyện là có rất nhiều ngạnh thương. Nhưng là, những này ngạnh thương ở đó từng mảnh tiếng cười trước mặt thiếu sót bất lực nặng nhẹ. Bởi vì, đây chính là một bộ có thể làm cho người cười để cho người ta khóc đô thị ái tình điện ảnh a. Rất khen, chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh, ở nơi này một ngày, nam người xem. Nữ người xem, chuyên nghiệp, phi chuyên nghiệp, vô số đã nhìn qua điện ảnh người xem cấp cô nàng ngổ ngáo đánh lên điểm cao. Nhào nhào nhận định đây là một bộ hiếm có tốt điện ảnh. Mà cô nàng ngổ ngáo tại đa bần lên điện ảnh cho điểm cũng cao đạt đến 9 phân. Tuy nhiên số điểm này so ra kém Crazy Stone 9 phân, nhưng cũng coi là hiếm có điểm cao. Về phần cái kia ít đi một điểm, trên căn bản là bởi vì mấy cái kia tình tiết lên ngạnh thương. Tỷ như xuất hiện trên xe các binh lính bất thình lình đổi chân, còn có cái kia cầm thương đào binh kiều đoạn, đều lộ ra quá mức tận lực. Bất quá, đặt ở toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện dưới sự dạng này tì vết lại có vẻ bất lực nặng nhẹ. Tại vô số người xem tự phát tuyên truyền dưới sự tại cô nàng ngổ ngáo ngày đầu phòng chiếu đưa tới oanh động dưới sự lại thêm Diệp Thu tự mang tuyên truyền tăng thêm phía dưới. Cô nàng ngổ ngáo triệt để mở ra, dã man, phong bạo hình thức. Ngày thứ hai, cô nàng ngổ ngáo ngày thứ hai phòng chiếu thống kê ra 2,680 vạn số liệu lại một lần nữa sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu tiếp tục đi cao, chờ đến ngày thứ năm thời điểm, trực tiếp giận phá 3.000 vạn. Đối mặt đếm một lần giá trị, vô số người đều cảm giác được quá không chân thực. Phải biết, tại một năm trước, cả nước rạp chiếu phim đủ quân số dưới trạng thái phòng chiếu cũng bất quá liền 4.000 vạn mà thôi. Mà cô nàng ngổ ngáo vậy mà rơi xuống một cái bắt lại 3.000 vạn. Đây là khái niệm gì? Tuy nhiên rất nhanh thì có người cấp ra giải thích. Nguyên lai, tại đã trải qua Crazy Stone điên cuồng phòng chiếu về sau, vô số tư bản coi trọng điện ảnh thị trường, thế là từng tòa mới tinh rạp chiếu phim cùng nhà hát tại cả nước các nơi khởi công xây dựng dâng lên. Hiện nay nếu như dựa theo bão hòa tính toán, cả nước nhà hát ngày lẻ đủ số phòng chiếu đã có thể đạt tới 6.000 vạn. Mà càng nhiều tư bản thì vẫn còn ở cầm tiền đang đứng xem. Một khi bọn hắn phát hiện đế quốc điện ảnh thị trường quả thật có cao hứng dấu hiệu, như vậy càng nhiều rạp chiếu phim sẽ tại cả nước các nơi nở hoa. Mà cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu thì trở thành bọn hắn dùng để cân nhắc cái này một dấu hiệu tiêu chuẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.